Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, cùng tu vọng sinh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1788 chương cùng tu vọng sinh. Cùng với săn thú liên tục, Lâm Phong phát hiện có khả năng săn thú phạm vi dần dần thu nhỏ lại. Hy Hoàng cùng Cửu U chỗ trận doanh hiển nhiên là không thể động. Hơn nữa bọn họ cũng khẳng bất động, Vũ Văn Hầu đám người cũng rất khó động, bọn họ không có khả năng tin tưởng hắn Lâm Phong, nếu là gặp phải hắn trực tiếp chỉ sợ này là va chạm. Còn có một chút khí chất phi phàm thực lực mạnh mẽ nhân, cũng không có thể dễ dàng động bọn họ, nếu không còn không biết ai chết vào tay ai. Mới vừa rồi một vị bị áp chế cảnh giới đại đế cường giả thiếu chút nữa đã muốn bọn họ trong đó mấy người tánh mạng, oanh bị thương 5 người. Nếu là gặp lại đến lợi hại một điểm, phi thường nguy hiểm, đại đế cường giả, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng như trước lộ ra kinh khủng uy hiếp, rất khó đối phó. Vì vậy, Lâm Phong bọn họ chỉ có thể dùng đánh lén dụ ra để giết phương thức. Không ngừng đem những này thiên yếu đích bị nhốt là người dần dần mạt sát. Đi theo Lâm Phong mọi người âm thầm có chút lạnh cả người. Bọn họ việc làm nếu là truyền đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vọng Thiên cổ đô một chút cổ tộc nhân bọn họ giết không ít. Các đại học viện cường giả bọn họ cũng chém một chút. Bất quá lần này thu hoạch cũng là đáng sợ, nhưng quá mạo hiểm. Lâm Phong người này thật đúng là dám làm. Lâm Phong cũng không lựa chọn, hắn không làm lời mà nói. Viêm đế liền tràn đầy nguy cơ, làm cho hắn nhìn na, nọ, này lão bất tử với hiểm cảnh chung mà không để ý. Lâm Phong vô phương làm được. Lâm Phong, hiện tại muốn động nơi nào? Lúc này, Lâm Phong bọn người ở tại một chỗ ảo trận khu vực. Trên người của bọn họ đều có được sát phạt khí chấn động. Lây dính như thế mùi huyết tinh. Đợi ta xem nhìn, Lâm Phong ngắm nhìn tất cả mênh mông khu vực. Hôm nay chỉ còn lại có 6 cái ảo trận khu vực còn có người tồn tại. Những thứ khác ảo trận khu vực đã bị bọn họ dùng các loại thủ đoạn càn quét không còn. Bất quá còn lại, đều là phi thường khó đối phó. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó nhất trận muộn hưởng âm thanh cuồn cuộn truyền ra, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lập tức hắn chỉ nghe được một tiếng kêu rên, là Viêm đế truyền đến. Ảo trận tiêu diệt, tan thành mây khói, rất nhanh, tất cả mọi người đều trực tiếp đứng ở mênh mông màu vàng cung khuyết trong đại điện. Trận pháp đúng là vẫn còn bị phá. Mới vừa rồi tại trận pháp ngoại không dám đặt chân đám người nhao nhao lóe ra. Cũng hướng tới bên này mà đến, ánh mắt hướng phía trước màu vàng cung khuyết cuối nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi này, một đám người khoanh chân mà làm, trên người mơ hồ có mênh mông hơi thở cuồn cuộn phóng thích. Hư ảo thân ảnh dần dần cô đọng lại lên, làm cho người ta khó có thể nắm lấy cảm giác, mà ở cung khuyết cuối. Na, nọ, thuần chánh hùng vũ kim trên mặt ghế, Viêm đế đôi mắt đã mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mọi người, lại lộ ra một luồng uy nghiêm khí. Lúc này Viêm đế đã không phải là đạo sĩ trang phục, mà là người mặc màu vàng trường bào, đầu bó kim quan, uy phong lẫm lẫm, lộ ra một luồng cao quý khí chất, như là cao ngạo vương giả huyết mạch là người. Viêm đế, thiên diễn thánh tộc thái tử, Hy Hoàng cùng chư vị đến đây ta thiên diễn thánh tộc cổ điện. Không biết có gì chỉ giáo, Viêm đế trong đôi mắt lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Lập tức từ na, nọ, màu vàng trên ghế ngồi chậm rãi đi xuống, mặt hàm mỉm cười, tựa hồ nửa điểm không có nhận thấy được chính mình đối diện cục diện. Lúc này, Hy Hoàng cũng không nhìn Viêm đế, ánh mắt của nàng một mực rơi trên mặt đất khoanh chân mà ngồi đám người bên trên. Cảm thụ được trên người bọn họ quầng sáng trung tràn ngập xuất ra hơi thở, Hy Hoàng trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén ý. Vọng sinh ý, ngươi khiến cái này người đã chết có thể vọng sinh. Hy Hoàng ánh mắt rơi tại Viêm Đế trên người. Hắn dĩ nhiên tưởng muốn khiến cái này Thiên Diễn Thánh tộc là người trọng sinh lại đây. Đã vọng sinh, này là cáo biệt quá khứ. Viêm Đế mỉm cười nói. Không có ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì. Những người khác nghe được hai người đối thoại nhất thời đều nhìn chăm chú những này khoanh chân mà ngồi nhân. Những người này tại tu luyện vọng sinh kinh. Người này thật đúng là bình tĩnh ni. Lâm Phong nhìn Viêm Đế. Giờ phút này đám người bách cận mà Thiên Diễn Thánh tộc cường giả tuy nhiên cũng tại vọng sinh chung khôi phục. Tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nếu là Hy Hoàng bọn họ xuất thủ, Viêm Đế đám người tất nhiên đều nguy hiểm. Viêm Đế trở lại Thiên Diễn Thánh tộc cổ điện, nói vậy này cổ trong điện tất cả đều ở trong tay ngươi đi. Giờ phút này chư vị đều đường xa mà đến, đều mơ tưởng nhìn này Thiên Diễn Thánh tộc lưu lại truyền thừa vật đều là những thứ gì. Hy Hoàng, bên cạnh một vị trận đại sư mở miệng nói. Nhất thời khiến cho mọi người lộ ra mũi nhọn. Không sai, này Viêm Đế trước bọn họ một bước hồi đến Thiên Diễn Thánh tộc màu vàng cổ điện. Phương diện này tất cả, nói vậy đều bị hắn lấy đi. Chư vị nếu là muốn tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là, ta Thiên Diễn Thánh tộc chư vị giờ phút này muốn tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Mong rằng chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Diễn Thánh tộc truyền thừa liền đều ở trên người bọn họ. Ta Thiên Diễn Thánh tộc vốn là chọn lựa nhân tài kế thừa Thiên Diễn Thánh tộc truyền thừa. Tuy nhiên bởi vì ta tới trước, lại vừa gặp đạt được vọng sinh kinh, mới có thể có hy vọng nhượng ta Thiên Diễn Thánh tộc tiền bối có thể vọng sinh. Đương nhiên, truyền thừa như trước như trước. Chỉ cần thành tâm nhập ta Thiên Diễn Thánh tộc là người đều muốn đạt được những này Thiên Diễn Thánh tộc trưởng bối truyền thừa. Viêm Đế thanh âm không nhanh không chậm, u mở miệng, khiến cho mọi người trong thần sắc ẩn chứa đạo đạo hoài nghi quang mang. Nếu là đợi đến những người này đạt được vọng sinh, còn muốn tưởng uy hiếp được bọn họ, chỉ sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Những này trấn thủ tại màu vàng cổ điện chỗ sâu nhất cường đại ý chí Viêm Đế thụ bọn họ dĩ vãng sinh kinh trải qua, có thể thấy được bọn họ khi còn sống tất là đáng sợ cường giả. Nếu Thiên Diễn Thánh tộc thái tử hồi đến cổ điện, những người khác tưởng muốn đạt được truyền thừa, chỉ sợ liền chỉ có một cái con đường, tru sát thái tử. Chư vị nếu là tiếp tục chờ đi xuống lời mà nói, sợ là cơ hội liền càng ngày càng nhỏ. Lại là một đạo lạnh lùng âm truyền ra, khiến cho đám người cước bộ nhao nhao hướng phía trước bách cận. Viêm Đế trên mặt mặc dù không có nửa điểm chấn động, mà giờ khắc này nội tâm lại trong lúc đó níu chặt đứng lên. Nếu như chư vị thật sự quyết định đối với ta Thiên Diễn Thánh tộc xuất thủ, nọ liền không cần phải nói truyền thừa, mạng của các ngươi có thể hay không mang đi cũng là vấn đề. Viêm Đế mỉm cười, chỉ thấy tại trước người của hắn nhất màu vàng đồ án cuồn cuộn lưu bắt đầu chuyển động, hình như có vô tận quang vân đang lóe lên không ngớt, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Không ít hướng phía trước thong thả dẫm trận tại chỗ nhân cước bộ phảng phất ngừng lại. Mới vừa rồi bước vào trong huyễn trận nhân chính là không ít, nhưng lúc ảo trận biến mất lúc lại thiếu đi rất nhiều người. Những người này đi nơi nào không cần nói cũng biết. Viêm Đế lợi dụng trận pháp lặng yên không một tiếng động biến mất này sao nhiều cường giả. Cái đó trận đạo tài nghệ người khác trong lòng tràn ngập nhàn nhạt sợ hãi ý. Này màu vàng quang vân lóe ra không ngớt, rất khó bảo đảm không phải lợi hại sát phạt trận nói. Chư vị yên tâm, nọ căn bản không phải cái gì trận pháp. Một vị trận đạo đại sư mở miệng nói. Không phải là trận pháp, các hạ sao không đến đây thử một lần? Viêm đế mỉm cười nhìn na, nọ, trận đạo đại sư, nhất thời đám người ánh mắt nhao nhao rơi tại na, nọ, đại sư trên người, khiến cho hắn cảm nhận được một luồng nhàn nhạt áp lực. Chỉ thấy này trận đạo đại sư cước bộ đi phía trước bước ra. Lập tức ầm vang một đạo tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy bộ pháp của hắn trà đạp tại đại địa bên trên. Nhất thời có một đạo đường vân bay thẳng đến phía trước bổ tới. Thực sự không phải là nhằm phía na, nọ, màu vàng đồ án, mà là nhằm phía những này khoanh chân mà ngồi tu luyện đám người. Viêm đế bình tĩnh đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Một tiếng ầm vang bạo hưởng âm thanh truyền ra. Đường vân đụng vào một người trong đó trước người lúc. Quang mang lóe ra. Chỉ thấy na, nọ, đường vân trong nháy mắt nghiền nát. Bị, được, quầng sáng triển áp bôi tiêu diệt. Trận pháp, mọi người đôi mắt chấn động. Nơi này không chỗ không ẩn chứa trận pháp. Mà ngay cả những tu luyện kiên nhân cũng bị trận pháp bảo hộ lấy. Quấy nhiễu ta thiên diễn thánh tộc tiền bối tu luyện, không biết sống chết, nếu là có người nguyện ý đem hắn kích sát lời mà nói. Đem được ta thiên diễn thánh tộc truyền thừa, viêm đế chậm rãi mở miệng, lập tức đối với Lâm Phong truyền âm nói, tiểu hỗn đàn, này nhân giao cho ngươi rồi. Ách, Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, âm thầm lời nguyền viêm đế người này. Lão bất tử kia hiển nhiên tại trì hoãn thời gian, lại đang kéo chính mình xuống nước. Lâm Phong cước bộ chậm rãi bước ra, lập tức chỉ vào na, nọ, trận pháp đại sư, nói, ta tin tưởng thiên diễn thái tử thành ý. Ngươi, lăn ra đây, người nọ đồng tử ngưng lại dưới, mắt lạnh đảo qua Lâm Phong, mà hy hoàng nhức đầu chính là gạt gạt. Lâm Phong cùng viêm đế quan hệ có lẽ những người khác không phải rất rõ ràng. Nhưng nàng cùng cửu U cũng là biết được. Chỉ là nàng cũng không có chọc thủng Lâm Phong, mà là tĩnh nhìn tình thế phát triển. Trong đám người này, trong đó cũng là có một chút đại đế cấp bậc đích nhân vật. Nhưng là càng là cường giả, tại tu vi bị áp chế dưới tình huống, hắn hội sẽ càng vượt cẩn thận, nếu là như vậy không minh bạch bị nhân diệt ở tại nơi này. Thái không đáng, lão phu đảo nhìn nhìn, một cái, người, hậu sinh vãn bối, phải như thế nào giết ta? Na, nọ, trận đạo đại sư cước bộ đi phía trước bước ra, nhất thời tại hắn dưới chân từng đạo đường vân hiện lên. Hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn khuếch tán mà đi. Tại tu vi bị áp chế dưới tình huống, am hiểu trận là người thường thường có đủ phi thường lớn ưu thế. Đông, Lâm Phong đồng dạng bước ra một bước, quang vân lóe ra, khiến cho na, nọ, trận đạo đại sư trong đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc. Liên tiếp hai bước trà đạp trên mặt đất, đường vân cuồn cuộn, không ngừng hướng tới Lâm Phong lan tràn khuếch tán. Oanh, oanh. Lâm Phong tốc độ nhanh hơn, đi bước một không ngừng trà đạp tại đại địa bên trên. Đường vân đan sen, hai người đều không dùng thực lực giao phong, mà là đang trận đạo tiến tới được va chạm. Nhất thời từng đạo trận vân va chạm, thánh quang lóe ra, không ngừng đan vào tàn đi vòng. Rất nhanh, từng đạo phức tạp đồ văn tại cả vùng đất hiện lên. Đem hai người thân hình toàn bộ tàn đi vòng ở trong đó. Sát, na, nọ, trận đạo đại sư trong lúc đó gầm lên một tiếng. Cước đạp như thế hắn trước mắt đường vân. Quang mang lóe ra, râu dài phiêu động. Đồng tử của hắn trung hiện lên một đạo lạnh ý. Tuy nhiên na, nọ, cùng với quang vân lóng lánh dĩ nhiên lắng xuống. Một màn này khiến cho hắn đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Hắn trận pháp bị được chặt đứt. Tù Lâm Phong địa quát một tiếng, hư không đồ văn đem thân thể của hắn tập trung, khiến cho cước bộ của hắn phảng phất dính tại đại địa bên trên. Diệt, một đạo hàn âm phun ra, tàn vỡ lực đuổi giết xuất ra. Na, nọ, trận đạo đại sư thần hồn tưởng muốn bỏ chạy, tuy nhiên lại bị na nọ chùm tia sáng bao phủ, giấy rụa xuống liền hoàn toàn bị hủy diệt, giết chết rơi rụng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.